Mẫu thân ta là thần thám, chương 187, tổ tiên phù hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Vân Sương có phần ngạc nhiên, song cũng không đến mức quá bất ngờ. Hôm qua nàng tại Lâm Gia coi như gây chút thanh thế, nếu Lâm Gia có lòng tìm hiểu, thì biết được thân phận của nàng cũng không phải việc khó. Chỉ là nàng không ngờ, bọn họ lại trực tiếp đến tận cửa. Đã có người Lâm Gia tới, Giang Tiếu tự nhiên không thể ở lại chỗ nàng nữa. Giang Tiếu khẽ nhíu mày, thấp giọng dặn dò Vân Sương nếu có chuyện gì thì lập tức đi tìm hắn, rồi rời khỏi nhà nàng. Trên đường ra tiền sảnh, Vân Sương từ miệng Thập Ngũ biết được, lần này là đích thân đương gia phu nhân của Lâm Gia Tang Thị đến. Thập Ngũ vừa dẫn đường, vừa nhỏ giọng nói, Tang phu nhân lần này đến thế trận cũng không nhỏ, mang theo một đống lễ vật, nói là muốn thay hạ nương tử cảm tạ ân cứu mạng của nương tử. Còn nói, hôm tới là tiệc sinh thần của Lâm lang chủ, hy vọng có thể mời nương tử đến dự tiệc. Vân Sương khẽ sững người, tuy rằng hôm qua nàng đích xác đã cứu Hạ Thiên Hòa, nhưng thái độ của Lâm gia như vậy cũng quá mức nhiệt tình rồi. Muốn tỏ lòng cảm kích, Tang thị đích thân mang lễ đến đã là quá đủ, vậy mà còn muốn mời nàng đến dự sinh thần yến, rõ ràng là có ý lôi kéo. Cái gọi là vô lợi bất khởi tảo. Những đại gia tộc như thế không dễ gì mà tùy tiện kết giao với một nhân vật nhỏ nhoi. Vân Sương khẽ cụp mi, ánh mắt lướt qua mấy phần trầm ngâm, nhẹ giọng. Ta rõ rồi, trong lúc nói chuyện, nàng đã tới tiền sảnh. Vừa bước vào, quý phụ ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lập tức mỉm cười đứng dậy. Người phụ nữ trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh cũng vội vàng đứng theo. Vân nương tử, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay bất ngờ tới quấy rầy. Không biết có gây phiền hà gì cho nương tử chăng? Quý phụ kia chính là Tang thị chủ động bước lên, vẻ mặt đầy nhiệt tình. Vân Sương mỉm cười nhẹ nhàng, ung dung nói, Tang phu nhân quang lâm hàn xá, Vân Sương mới là người vinh hạnh. Tang thị ngoài mặt đầy nhiệt tình, nhưng bên trong lại ngầm quan sát nữ tử trước mắt từ đầu đến chân. Sau khi từ người bên cạnh Thiên Hòa biết được, vị công tử trẻ tuổi hôm qua đứng ra khiến bọn thổ phỉ mất cảnh giác thực chất là một nữ tử, bọn họ đã vô cùng chấn động. Sau khi cho người điều tra nữ tử kia, lại càng thêm kinh hãi. Nữ tử này từ trước đến nay vẫn luôn trợ giúp huyện nha điều tra án. Quan trọng nhất là, nàng còn một mình nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Mà thái độ của Do Thiên Hộ đối với nàng cũng cực kỳ khác thường. Cứ như giữa hai người từng có tư tình gì đó, Sơn Dương huyện từ lúc nào lại xuất hiện một nữ tử như vậy, mà bọn họ lại hoàn toàn không hay biết. Tang thị gần như lập tức quyết định, nhất định phải gặp mặt nữ tử này một phen. Gần đây bọn họ đang đau đầu không biết làm sao để lấy lòng Giang Tổng Binh, vừa hay có cơ hội này, mời nàng ấy đến dự sinh thần yến, Do Thiên Hộ vui vẻ, biết đâu còn có thể nói giúp vài câu trước mặt Giang Tổng Binh. Nghĩ đến đây, nụ cười của Tang thị càng thêm nồng nhiệt. Vân nương tử quá lời rồi, ta cũng là hôm qua nghe bọn Phương Nương nói đến, mới biết hóa ra Vân nương tử là nữ tử. Sơn Dương huyện chúng ta lại có được một nữ tử thông tuệ như vậy, còn giúp Lâm gia chúng ta một đại ân, ta liền nghĩ, nhất định phải đến gặp mặt một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân nương tử cứu mạng Thiên Hòa, chúng ta báo đáp thế nào cũng không đủ, hôm nay ta đặc biệt chọn vài thứ bổ phẩm cùng châu báu trang sức mang đến, không phải vật gì quý giá, mong Vân nương tử vui lòng nhận cho. Vân Sương nhìn mấy dương hộp đặt bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, mỉm cười khách khí mà lễ độ. Tang phu nhân không cần quá khách sáo, vốn dĩ ta đang hỗ trợ huyện nha điều tra vụ án này, hôm qua cứu được Hạ nương tử cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Ây da, à, sao lại gọi là tiện tay? Vân nương tử cứu Thiên Hòa, cho dù chúng ta đưa bao nhiêu lễ tạ cũng là không đủ, huống hồ ta vừa thấy Vân nương tử đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Tang thị nhìn ra được sự khách sáo của Vân Sương, trong lòng hơi có chút khinh thường. Song ngoài mặt lại không lộ chút nào, còn thân thiết nắm lấy tay Vân Sương, vẻ mặt từ ái nói. Ta có một đứa con gái trạc tuổi với Vân nương tử, đáng tiếc mấy năm trước đã gả đi xa, một năm cũng khó gặp mặt vài lần, vì vậy ta thấy Vân nương tử mới cảm thấy đặc biệt thân thiết. Vân nương tử, nếu không phiền, ta gọi người một tiếng Sương nương, có được chăng? Ánh mắt Vân Sương khẽ lóe, mỉm cười nhạt, tự nhiên không ngại, có điều, ta xuất thân bần hàn. Tự biết không thể sánh cùng tiểu thư khuê các nhà Tang phu nhân. Nữ tử này cũng xem như biết điều. Tang thị khẽ hừ một tiếng trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Sương nương lại khiêm nhường rồi. Có điều, ta lại rất ưa thích tính cách của người không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti. Ta đến đây hôm nay, thật ra còn có một việc muốn thỉnh giáo sương nương. Ngày kia là tiệc sinh thần 50 tuổi của lang chủ nhà ta, không biết sương nương có rảnh rỗi đến tham dự không? Lang chủ nhà ta cũng vô cùng cảm kích việc hôm qua người cứu Thiên Hòa. Nếu không phải hôm nay ông ấy có chút việc bận, nhất định sẽ cùng ta đến cảm tạ sương nương rồi. Vân Sương khẽ nhướng mày. Khi nãy Thập Ngũ đã kể nàng nghe ý đồ của Tang Thị, nàng cũng đang suy nghĩ nên đáp lời thế nào. Nói thật, nàng vốn chẳng hứng thú gì với yến tiệc của Lâm gia. Nhưng Giang Tiếu vì giúp nàng điều tra vụ án, dù biết tiệc đó có thể có cạm bẫy, vẫn không do dự mà nhận lời tham dự. Nếu sau này nàng và Giang Tiếu thực sự thành thân, thì những chuyện giao thiệp với các gia tộc quyền quý thế này là điều khó tránh khỏi. Thay vì né tránh, chi bằng chủ động thử thích nghi dần. Vì vậy, nàng không nghĩ lâu, liền mỉm cười nói. Ta chỉ là một nữ tử dân dã, vốn chẳng dám vọng tưởng đến yến tiệc sinh thần của Lâm lang chủ. Nay được Tang phu nhân mở lời mời, thật là vinh hạnh cho ta. Nếu Tang phu nhân không chê, ta tất nhiên sẽ đích thân đến chúc thọ Lâm lang chủ. Ôi chao, vậy thì thật tốt quá rồi. Lang chủ nhà ta mà biết sương nương chịu đến, nhất định cũng sẽ rất vui. Tang thị lập tức mắt sáng rỡ, mỉm cười nói. Vậy thì coi như đã định rồi nhé. Nghe nói sương nương còn có hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu, hiện đang theo học ở chỗ Trần Phu Tử. Cháu trai ta cũng đang học ở tư thục của Trần Phu Tử. Nếu sương nương thấy tiện, đến lúc đó cũng có thể đưa hai đứa bé cùng tới, thêm phần náo nhiệt. Vân Sương thật ra không định đưa Vân Y và Vân Doãn theo. Bọn trẻ còn nhỏ, nàng không muốn để chúng sớm tiếp xúc với những mưu tính phức tạp giữa người lớn. Nhưng nàng cũng không tiện từ chối thẳng, chỉ mỉm cười nói. Nếu khi đó thuận tiện, ta tất nhiên sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi cùng mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tang Thị lại thân mật chuyện trò với Vân Sương thêm một hồi nữa mới chịu cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi nhà Vân Sương, con dâu cả của Tang Thị Ngô Thị đã nhịn không nổi, bực bội nói. Người đàn bà kia còn bày đặt cao ngạo, với thân phận như thế mà mẫu thân còn đích thân đến tặng lễ, lại còn mời dự yến tiệc, đó là tổ tiên nhà nàng ta đốt nhang cầu phúc mấy đời mới được đó. Theo Ngô Thị thấy, Vân Sương không nói cảm kích rơi lệ thì cũng phải mừng rỡ khôn xiết mới phải. Thế mà từ đầu đến cuối nàng ta lại giữ vẻ thản nhiên lãnh đạm, ngược lại cứ như chỉ có bọn họ là nhiệt tình đơn phương, thật chẳng ra gì. Tang Thị liếc nàng ta một cái, giọng nhàn nhạt, Thanh Anh, nơi này là ngoài phố, chú ý một chút đến ảnh hưởng. Ngô Thị còn định nói gì, nhưng bị ngắt lời, chẳng qua chỉ là một nhân vật không lên được mặt bàn, dù thật sự có gì đó với Do Thiên Hộ, thì Do Thiên Hộ cũng không thể cưới nàng ta làm chính thê được. Tang Thị nhếch môi cười lạnh, chúng ta chẳng qua nể mặt Do Thiên Hộ, cho nàng ta chút thể diện thôi, đâu cần đặt tình cảm vào làm gì. Cách chương.